Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 6, đi ăn thịt nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không sợ là xạo lồn mà nói có thì chả biết anh Jai Wakasa này sẽ làm gì mình, Tô Linh nhẹ đổ mồ hôi mà nghĩ thầm. Đúng là cái số xui như chó vậy, đến cả chị giàu cũng chả có tuổi sánh. Chắc là sợ nhỉ, Wakasa thấy Tô Linh cứ im lặng như vậy thì cũng lên tiếng rồi nhìn xuống tên mà hắn đập cho ra bã kia. Mày đi đi, lần tao tha đấy, mày cho mày là tao không muốn nhóc con thấy cảnh này làm bẩn mắt. Tô Linh mím môi im lặng nhìn cảnh trước mắt, tên kia cũng lết bết mà lấy thân chạy thật nhanh khỏi quán karaoke. Wakasa quay đầu nhìn về phía mình thì nhẹ giật một cái, đừng nói là đánh tôi nha. Đừng sợ, tôi làm gì nhóc đâu. Wakasa giơ tay xoa mạnh đầu Tô Linh rồi đút một viên kẹo vào miệng nhóc con. Tô Linh ngây ra tay chạm vào đầu mình vừa được xoa đến rối bời, miệng thì tràn ngập vị ngọt ngào của kẹo đường. Anh ta đang dỗ dành tôi ư? Wakasa thấy dáng vẻ ngây ngốc của Tô Linh mà khẽ phì cười, không nghĩ đến nhóc này cũng có mặt đáng yêu này. Muốn đi ăn gì không? Tôi dẫn nhóc đi coi như tạ lỗi vì làm nhóc sợ. Wakasa liếc mắt qua Tô Linh hỏi ý, dù sao hắn cũng đang rảnh, với lại sáng chưa bỏ bụng miếng cơm nào, dẫn nhóc con này đi cho tiện đường. Tô Linh thấy Wakasa rủ mình đi ăn cơm thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đồng ý, ăn chùa mà sao không đi. Vậy anh đợi tôi tí nhé, tôi đi lấy cặp ở phòng. Nói rồi quay lưng đi vào phòng hát, Wakasa đứng dựa lưng vào từng nhìn hướng đi của Tô Linh, lần đầu một kẻ như hắn chịu kiên nhẫn đợi chờ một ai đó đấy. Chà, cảm giác này cũng không đến nổi tệ. Chỉ khoảng vài phút thì Tô Linh cũng đi ra cùng đồ của mình, tôi để người ta đợi lâu thì cũng không tốt. Chạy tới chỗ Wakasa nhẹ hỏi định ăn gì. Tùy, nhóc muốn ăn nào tôi thì sao cũng được. Wakasa không phải dạng người kén ăn lắm, miễn không quá giờ tệ là ok. Hay ăn thịt nướng nhé. Tôi biết một quán gần đây ngon lắm. Tô Linh bấm điện thoại tra địa chỉ rồi đưa ảnh quán thịt cho Wakasa coi. Hắn ghé mắt lại gần nhìn rồi gật đầu, đi bộ cùng Tô Linh đến quán thịt nướng. Đi khoảng 5 phút thì cũng đến quán ăn, Wakasa cùng Tô Linh theo nhân viên đi đến bàn. Cầm menu lựa các món được đề cử nhưng vì Tô Linh không biết ăn cay nên đành chọn mấy món không cho ớt. Nhóc tập ăn cay đi, đồ ăn phải có ớt the đờ mới ngon chứ. Wakasa uống một ly trà xanh mà cười nhếch mép nhìn Tô Linh. Kệ tôi, Tô Linh bĩu môi không thèm đôi cô với hắn ta. Chấm chấm, end chương 6, thấy mình chăm VCL. Cách chương.